Sự quyến rũ nam tính, chương 16, góc truyện audio.com, editor, Mộc Di Anh Nghị. Trong bầu không khí nóng như lửa đốt thế mà lại xuất hiện một giọng nói không thích hợp, Hướng Nghị theo bản năng đứng dậy, trước khi đầu óc kịp phản ứng đã nhanh chóng sửa sang lại quần áo chỉnh tề cho Chu Lăng. Sau khi tình cờ bị bắt gian trong hoàn cảnh yêu đương vụng trộm, anh mới ý thức được giọng nói kia là của Tống Phỉ. Hướng Nghị hắng giọng, dòng máu nóng đang chảy cuồn cuộn trong thân thể cũng dần dần nguội lại. Bị cắt ngang sự hứng thú, Chu Lăng nghẹn quá hóa giận, bực mình đập xuống ván giường, nghiêng người sang, nuốt lại tiếng chửi thề suýt nữa bật thốt ra ngoài. Mặc dù anh cũng phải cố gắng đè nén sự tiếc nuối của mình, nhưng khi nhìn thấy đôi lông mày nhíu chặt vì tức giận của cô thì Hướng Nghị lại muốn bật cười. Anh trấn an Chu Lăng bằng cách vỗ nhẹ lên vai cô một cái, nhưng đáp lại là một đôi mắt đẹp đang trừng lại. Hướng Nghị bất đắc dĩ, điều này đâu trách anh được, anh cũng rất tức giận mà. Trong sân, Tống Phỉ cầm theo hai lọ tương ớt tự làm, nhìn thấy cánh cửa lớn đang rộng mở, nhưng không ai lên tiếng trả lời, cảm thấy khó hiểu gọi thêm một tiếng nữa, rồi quen cửa quen nẻo đi vào phía phòng trong. Tiếng bước chân đến gần, sự nóng bỏng vẫn chưa hoàn toàn được hạ nhiệt, Hướng Nghị đứng lên, cúi đầu nhìn chiếc quần rộng thùng thình bên dưới, may mà không ra được sự khác thường. Nhưng anh không ngờ người phụ nữ đang giận dỗi nào đó đột nhiên ngồi dậy, nhanh như chớp đưa tay về phía đũng quần của anh, sờ soạng ở nơi đang nhô cao đó một lúc. Hình như tính cảnh giác của Hướng Nghị đã bị ăn mòn, phản ứng chậm một nhịp, không thể tránh thoát bàn tay móng vuốt ấy, anh kinh ngạc nhướng mày nhìn về phía cô. Kích cỡ không tồi một chút nào. Chu Lăng đạt được mục đích, nhếch môi cười tươi, như lão Phật ra phất tay, ý bảo anh có thể đi được rồi. Người phụ nữ này, Hướng Nghị hít sâu một hơi cố gắng bình phục lại, đi ra ngoài trước khi Tống Phỉ kịp bước vào. Anh ở đây à, thế mà em cứ tưởng không có người, sao em gọi nửa ngày mà anh không nói tiếng nào vậy? Hướng Nghị không trả lời vấn đề của cô ta, trực tiếp hỏi. Tìm tôi có việc gì? Em mang sang cho anh hai lọ tương ớt tự tay em làm. Tống Phỉ cười đưa thứ đang cầm trong tay cho anh. Còn có một việc nữa, bố em đồng ý cho em mua xe rồi, nhưng em không biết rõ lắm, em muốn nhờ anh tư vấn cho em một chút. Hướng Nghị còn chưa nói gì, đã muốn có người thay anh trả lời. Tôi giúp cô nhé, Chu Lăng từ trong nhà đi ra, bước chân nhàn nhã, nét mặt lười biếng, mái tóc dài hơi bừa bộn, bộ dạng như vừa tỉnh ngủ. Trên người cô chỉ có một chiếc áo len mỏng màu trắng, bó sát tôn lên bộ ngực đầy đặn và vòng eo nhỏ nhắn, phía dưới là một đôi chân dài thẳng tắp, dáng người đẹp đến nỗi khiến cho người khác phải đỏ mắt hâm mộ. Cô muốn kiểu dáng như thế nào? Tôi có người bạn vừa mở một showroom xe hơi, tôi dẫn cô đi xem thử nhé. Trong khoảnh khắc nhìn thấy cô, Tống Phỉ rõ ràng rất sừng sốt, sắc mặt cô ta ngay lập tức thay đổi, cảm xúc phức tạp trong đôi mắt chuyển thành sự không cam lòng, cô ta bật thốt lên một câu. Sao cô lại ở đây? Sau đó cô ta vừa tủi thân vừa khó tin nhìn về phía Hướng Nghị, nhưng sự chú ý của anh dù chỉ một tí tẹo thôi cũng không chia cho cô ta, anh đang nhìn chằm chằm vào người phụ nữ đang cố ý đi ra để kích động người khác, cau mày lại, ăn mặc mỏng manh như vậy không sợ bị lạnh à, đi vào mặc thêm áo đi. Anh trách mắng, góc truyện audio.com, chỉ một câu ngắn ngủn như vậy thôi cũng làm cho sắc mặt của Tống Phỉ càng khó coi hơn, một câu nói vô cùng thân thiết hàm chứa lượng tin tức phong phú đã chỉ rõ quan hệ không tầm thường giữa hai người. Tầm mắt cô ta xoay chuyển trên người hai người, rồi lại dần dần đỏ lên. Thành công trong việc quấy rối, Chu Lăng mới bớt khó chịu trong lòng hơn một chút, cô thản nhiên xoay người đi vào trong phòng. Mặc quần áo xong, điện thoại di động ở trên giường rung lên, trên màn hình là hai chữ mà cô không muốn nhìn thấy nhất. Hời Tuấn, Chu Lăng cứ để điện thoại rung mộ hồi lâu rồi cô mới bắt máy, lạnh lùng phun ra một tiếng. Nói, giám đốc Trần và Trần phu nhân từ Hong Kong sang đây, anh đang trên đường đến sân bay, em chuẩn bị một chút, buổi tối ở nhà tiếp đãi hai vị ấy. Nhà của tôi khi nào thì đến phiên anh làm chủ thế? Chu Lăng không vui, anh tưởng nhà tôi là cái khách sạn à, muốn mang người đến liền dẫn người đến ư, bên kia trầm lặng một chút. Anh cho rằng mối quan hệ của em và Trần phu nhân không tệ, hơn nữa cũng nên đón tiếp họ thật tốt. Chu Lăng cười lạnh, cái tật xấu tự cho mình là đúng của anh có thể sửa được rồi đấy. Trong lòng cô tức giận, nhưng cô vẫn phải trở về nhà để chuẩn bị. Tuy quan hệ của cô và Trần phu nhân cũng chưa đến mức thân thiết, nhưng mỗi lần đi đến Hong Kong đối phương đều tiếp đón rất chu đáo, càng không nói đến công ty hai bên còn đang có hạng mục phải cùng nhau hợp tác. Cô đi ra ngoài rồi nói với Hướng Nghị, em đi đây, Hướng Nghị nhìn cô trên mặt không nhìn ra cảm xúc gì. Đi đâu thế, cuộc điện thoại vừa rồi anh có nghe được một ít, tuy không biết đối phương là ai cũng không thể từ mấy câu nói ngắn gọn ấy mà đoán ra được điều gì, nhưng trực giác khiến cho anh nghĩ đến người đàn ông mà anh đã từng gặp qua một lần kia, chỉ có người ấy thì cô mới gắt gỏng như vậy. Em về nhà, có khách từ xa đến, Cô lấy chiếc chìa khóa trong túi sách, vẫy tay, rồi đi lướt qua hai người. Xe thể thao đỗ trước cửa lớn, bên cạnh đang có một người, trong tay cầm một bó hoa màu vàng nhạt. Chu Lăng nhìn hắn thấy hơi quen mắt nhưng nghĩ mãi không ra, song khi người nọ thấy cô, đã đứng lên nhiệt tình gọi lớn. Chào chị dâu, à, đàn em của Hướng Nghị đây mà. Chu Lăng bật cười vì cách xưng hô ấy. Chào cậu, cô nhìn lướt qua bó hoa trong tay Trần Hỷ rồi nói. Hoa đẹp phết nhỉ, có thể tặng cho tôi không? Trần Hỷ theo bản năng vùi bó hoa vào trong lòng. Chu Lăng vui vẻ, đội kính lên rồi cười với hắn. Đùa cậu thôi, chị dâu đi thong thả nhé. Trần Hỷ gãi đầu, cười tươi nịnh nọt. Đàn ông ít nhiều đều hứng thú với xe thể thao, lúc Tống Phỉ đi ra Trần Hỷ còn nhìn phương hướng chiếc xe biến mất với vẻ chưa thỏa mãn, hắn vẫn đang đắm chìm trong tiếng ầm ầm của động cơ. Nghe được tiếng bước chân phía sau, hắn vội vàng quay đầu, vui sướng tiến lên đón. Tiểu Phỉ, sao anh lại đến đây? Tống Phỉ ngẩng đầu, đôi mắt đỏ hồng. Trần Hỷ ngẩn ra, em bị sao vậy? Hắn liếc mắt nhìn về phía trong sân, Hướng Nghị đang đứng hút thuốc ở đối diện cánh cửa, lười biếng nhắm mắt lại, bộ quần áo trên người rộng thùng thình, lộ ra dáng người cao lớn. Trần Hỷ thu hồi tầm mắt, giơ bó hoa trong tay tới trước mặt Tống Phỉ, lấy lòng nói. Anh tặng em này, lúc nhìn thấy Tống Phỉ từ đầu phố, hắn lập tức bỏ mặc mấy đàn em bên cạnh lẻn vào trong sân của một ngôi nhà hái trộm, ngắm nghía cả buổi trời, cẩn thận không dám buông tay cũng chẳng dám nắm chặt quá. Gocchuyenaudio.com, đừng mang cho em mấy thứ này. Bó hoa nho nhỏ này cũng chẳng dỗ cho Tống Phỉ vui vẻ, ngược lại còn bị cô ta bực tức vứt xuống, chẳng thèm để ý đến sự ngạc nhiên của người bên cạnh, chạy vụt đi. Trần Hỷ nhìn những bông hoa phân tán trên mặt đất, ngồi xổm xuống rồi nhặt một bông lên. Trước khi rời đi, Chu Lăng đã gọi điện thoại cho dì Thu, bảo dì làm bữa tối để tiếp đãi khách quý. Đây là sở trường của dì Thu, chỉ cần cho dì 2 tiếng cũng đủ để hoàn thành một bàn tiệc với đầy đủ món ăn. Khi hai vợ chồng giám đốc Trần đến biệt thự thì Chu Lăng đã thay một chiếc váy thướt tha để đón tiếp họ. Sau khi hàn huyên xong, cô hứng thú bừng bừng dẫn Trần phu nhân đi tham quan căn nhà. Lúc hai người đi đến vườn hoa, ở một góc độ có thể nhìn thấy hai người đàn ông ngồi đối diện nhau trong khách trò chuyện, Trần phu nhân kéo tay cô cười nói một câu. Thời tổng rất quan tâm đến cô đấy, cậu ấy còn hỏi tôi về những món ngọt mà cô thích nữa đó. Chu Lăng cười, cười nói. Nếu xét theo vai vế thì hắn còn phải tôi một tiếng mẹ đấy. Trần phu nhân nở nụ cười. Cô đừng lấy cái cớ đấy để trói buộc mình, phụ nữ thì một người đàn ông yêu thương mình vẫn là quan trọng nhất. Chu Lăng nhún nhún vai. Cô cũng nói là tìm một người đàn ông yêu thương mình. Cô nhìn lướt qua người đàn ông quần áo chỉnh tề bên trong. Hắn có thể yêu thương người khác hay không thì tôi không biết, nhưng về khoản lừa gạt người khác thì giỏi lắm đó. Trên bàn ăn, Chu Lăng có chút không yên lòng, không hiểu là do lời nói của Trần phu nhân khiến cho cô băn khoăn, hay là ngồi cùng bàn với Thời Tuấn khiến cô khó chịu. Từ đầu tới cuối cô chẳng có khẩu vị gì cả. Thừa dịp bọn họ trò chuyện, cô lén lôi chiếc điện thoại di động ra, ở dưới bàn ăn gửi một tin nhắn cho Hướng Nghị. Chiếc xe của em lại để quên ở chỗ anh rồi. Bên kia rất nhanh đã nhắn lại, chỉ có một chữ duy nhất mà thôi. Ừ, ngay cả dấu chấm câu cũng chẳng có. Chu Lăng, vậy cứ để ở đó, dù sao nó cũng là một cái cơ tốt để anh hẹn gặp em. Hướng ca ca, được, đúng là cái đồ tiếp chữ như vàng. Chu Lăng bĩu môi, đang muốn nhắn lại, Thời Tuấn ngồi cách cô một chỗ đã đưa tay về phía điện thoại của cô. Chu Lăng để máy sang bên cạnh, nhíu mày không vui nhìn sang. Thời Tuấn thu tay về, thản nhiên nói. Chuyên tâm một chút, lúc tiễn khách ra về là khoảng 2 tiếng sau, sau khi đưa hai vợ chồng giám đốc Trần lên xe, Chu Lăng kéo lê tấm thân mệt mỏi trở về, đang muốn đi lên lầu Thời Tuấn đã đi ra cửa lại lộn trở lại, mang theo hai cái hộp đồ ngọt đưa đến trước mặt cô, nhãn hiệu trên cái hộp đúng là của nhà hàng mà cô thích nhất. Em thích ăn, hắn chưa nói xong, Chu Lăng đã hắt xì một cái, vẫy tay cho có lệ. Đi về đi, cô tựa lên chiếc lan can trang trổ hoa văn oán trách mấy câu, rồi nhấc tay lên gỡ cây châm trên đầu xuống, lắc đầu, mái tóc dài dưới ngọn đèn ấm áp tràn ngập ánh sáng. Tay của Thời Tuấn vẫn đang giơ lên giữa không trung, nhìn cô vừa dùng cây châm đùa nghịch lọn tóc vừa cúi đầu nhìn điện thoại, cũng không biết nhìn thấy cái gì mà gương mặt ủ rũ trong nháy mắt tiêu tán không thấy tăm hơi nữa, thay vào đó là một nét mặt rạng rỡ mà đã lâu lắm rồi hắn chưa nhìn thấy. Thật ra hắn có chuyện muốn bàn bạc với cô nhưng đột nhiên lại cảm thấy không cần thiết nữa. Gocchuyenaudio.com. Chu Lăng không hề hay biết một tí gì về sự biến hóa phức tạp trong nội tâm của người phía sau, cô chỉ lo cúi đầu nhìn tin nhắn nửa giờ sau đó của Hướng Nghị gửi đến, ánh mắt mừng rỡ cong lên. Anh Hướng, lần sau còn tiếp tục không? Dù thế nào đi chăng nữa thì một người đàn ông cô đơn gối chiếc cũng hay bị mất ngủ lắm. Chu Lăng rốt cuộc cũng chờ được cơ hội này, ngón tay lướt trên bàn phím, cô mở cờ trong bụng gửi cho anh một chữ. Không, tác giả nói ra suy nghĩ của mình. Vở kịch nhỏ, Hướng Nghị, lần sau còn tiếp tục không? Chu Lăng, không. Hướng Nghị, em nghĩ kỹ chưa? Chu Lăng, muốn. Chu Lăng, hỏi. Chu Lăng, trực. Chu Lăng, tiếp. Chu Lăng, cơ, phải xem xét đã. V. Khách chương.